Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 471 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 470 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Hiền Đặng, bạn Trâm Phạm và bạn Nguyễn Thái các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Hóc Môn và bạn đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn ấy. Và đây là câu chuyện xảy ra cũng gần 20 năm trước rồi các bạn. Bạn kể rằng là bà nội của bạn có một người em, và người em này bạn gọi là bà Tư. Bà Tư thì đã bị chồng bỏ rất là lâu rồi, cho nên là chỉ có một mình bà nuôi đứa con trai duy nhất. Thì cái người con trai này là theo vai vế bạn gọi là chú. Thì cái người chú này của bạn là do được bà Tư cưng chiều từ nhỏ tới lớn luôn, cho nên là người chú này đâm ra hư các bạn. Dầu rằng chú đã lớn rồi, hơn 20 tuổi rồi, nhưng mà không có lo đi làm, không có lo học gì cả, mà tối ngày chỉ lo tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt, quậy phá. Bà Tư đã khuyên rất là nhiều nhưng mà vẫn không đỡ, cho nên bà Tư buồn lắm các bạn. Bạn nhớ rằng là vào cái thời điểm đó thì bạn cũng mười mấy tuổi, mà do là nhà của bà Tư với lại bà nội của bạn kế bên nhau, cho nên là bạn cũng hay chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Mà nhiều khi thấy bạn á, mà cái lúc mà chú này bài biện nhậu nhẹt ở nhà các bạn, thấy bạn một cái rồi là chú bắt bạn vô phải dọn dẹp cho chú. Rồi nhiều khi đi chơi ngoài đường mà thấy bạn một cái là chú đánh đuổi bạn về nhà, cho nên là bạn cũng không có thích chú mình lắm. Thì cái chuyện này xảy ra vào cái thời điểm mà gần mùng 5 tháng 5. Và thời điểm đó thì thời tiết có là đang có áp thấp nhiệt đới, cho nên nó là cứ rỉ rả mưa suốt các bạn. Thành ra chú này là không đi chơi được, cho nên nó là đã tụ tập bạn bè nhậu nhẹt hoài à. Mà nguyên cái nhóm bạn của chú này là gồm tổng cộng 7 người, toàn là thành phần bất hảo không các bạn, quậy phá nhậu nhẹt không à. Thì do là nhậu hoài rồi xong rồi không có tiền mua mồi á, thành ra là đã bàn nhau đi lên trên chùa Thiên Hậu ở Hóc Môn để mà ăn cắp cá về làm mồi nhậu. Xin bà Tư thì bà Tư cũng cho, thành ra là mới bài cái vụ là đi ăn cắp cá. Thì từ nhà của bạn mà đến chùa Thiên Hậu là chỉ có 500m thôi, cho nên là nguyên nhóm này là gồm 7 người đã đi lên trên chùa để mà ăn cắp cá. Và chính chú của bạn là cái người nhảy xuống dưới cái ao ở trong khuôn viên chùa các bạn, và bắt được một cái con cá khá to, bạn cũng không nhớ là cá gì, nhưng mà do chính tay chú bạn bắt và bỏ vô trong cái bụng á, lấy cái áo giấu lại để mà đem về. Thì khi mà đem về là bắt đầu xúm nhau làm thịt con cá này nấu cháo để làm mồi nhậu. Bắt đầu xong cái cuộc nhậu đó thì cũng không có gì, nhưng mà tầm khoảng vài ngày sau thì có một cái người bạn trong nhóm 7 người này nè. Thì cái người này là trong cái lúc mà chở cháu của mình đi ra ngoài bến xe Hóc Môn để mà đón cái người mẹ của cháu này là chị của cái người thanh niên đó. Thì khi mà đi ra các bạn biết không, cái người này đã bị xe đụng. Mà cái lúc bị xe đụng á, thì cái đứa cháu không sao hết. Cái lúc mà đụng vô cái đứa cháu nó văng ra, mà các bạn biết tự nhiên vô tình lúc đó có một cái chiếc xe nó chở rơm các bạn, thì nó đi ngang thì cái người cháu này đã văng lên cái chiếc xe chở rơm này và hoàn toàn không hề bị thương gì cả. Còn cái người thanh niên mà bạn của chú bạn á, lại bị xe này nó cán nát cái đầu luôn. Mà cái lúc đem xác về trong xóm, bạn nhớ rằng bạn có đi coi nữa, bạn bị ám ảnh, tại vì là cái đầu bị nát bét, kinh dị dữ lắm. Thì sau cái tai nạn đó là cái người thanh niên đó mất đầu tiên ha. Xong cái mấy ngày sau thì tự nhiên lại thêm một cái người bạn trong nhóm á, là người này á, là không biết là thất tình gì đó các bạn, mà đã cầm cái chai thuốc rầy đi ra ở ngoài ruộng, leo lên một cái cây trăm, xong rồi uống thuốc rầy trên cây trăm đó. Mà khi mà uống thuốc các bạn biết hả, là trong cái lúc vật vã đó, thì thì cái người này đã bị té lộn cổ xuống nha, bởi dưới thì sình. Cái cổ, cái đầu của người này á, là cắm đầu xuống sình và cái chân á, thì chúc lên trời giống như người ta trồng cái chuối vậy đó. Mà khi mà người ta phát hiện á, thì cái người thanh niên này đã chết rồi. Thì sau hai cái chết trong vòng chưa được một tuần đó đó, thì chú của bạn rất là lo lắng, lo dữ lắm. Thì khoảng 2-3 bữa sau là tới chú của bạn các bạn. Chú của bạn trước khi mà mất á, là đã bị hành rất là nhiều. Các bạn biết mới nãy Thi nói á, là từ nhà của bạn mà đi lên chùa Thiên Hậu á, là chỉ có 500 mét thôi ha. Nhưng mà cái đoạn đường á, là đất đỏ các bạn, mà có những cái đá nó nhọn nhọn nhỏ nhỏ như sỏi mà nó rất là sắc. Thì chú của bạn nửa đêm tự nhiên bị đỡ hả, là dậy xong rồi á, là mặc cái quần tà lõn á, mà quỳ gói các bạn, từ ở nhà mà bắt đầu quỳ đi lên trên tới chùa, xong rồi từ chùa quỳ đi về nhà nha, mà hai cái đầu gói nát bét là do là đá găm vô mà máu me đổ ra rất là nhiều, đau đớn như vậy mà chú của bạn cứ hả là quỳ xong rồi đi đi đi vậy đó. Rồi khi mà về á, là chú la, chú gào, chú thét rất là nhiều, chung xuống ở dưới gầm giường á mà gào. Rồi hả là mọi người xúm kéo ra trong xóm, bắt đầu những người mà thanh niên trai tráng khỏe mạnh á là xúm vô để mà kéo chú ra, nhưng mà không kéo được. Chú rất là mạnh mà lúc đó chú nói rằng không có ra đâu, không có ra đâu, trời ơi trời ơi, cái ông đó kìa, cái ông đó cái mặt đen mặt đỏ hả là đánh tôi, nhấn nước tôi, cho nên tôi không ra đâu, không ra đâu, mà bị hành suốt như vậy. Và cái lúc mà chú tỉnh á thì bà Tư mới hỏi rằng á là mày đã làm cái gì mà để hả là bị hành như vậy, mình phải nói thiệt cho má để má còn biết mà má giải quyết. Thì chú đã kể lại, chú nói rằng á là mấy bữa trước là tụi con hả là lên chùa ăn cắp cá vậy đó, rồi xong về hả là bây giờ hai đứa bạn con nó chết rồi, bây giờ tới con, má ơi con sắp chết rồi má ơi, giờ sao hả má. Thì khi mà bà Tư nghe là bà Tư biết rồi, bà Tư biết rằng á là cái đám này nè là tại vì cái tật đi lên trên chùa ăn cắp cá, bây giờ là bị hành nè, bây giờ là phải đi xin lỗi thôi. Thì sáng ngày hôm sau á là bà Tư chở bạn này á là đi ra chợ mua 20 kg trái vải các bạn, cái trái vải á, mua 20 kg và mua 2 con cá tai tượng, xong rồi á là đem lên trên chùa. Và cái lúc mà đem lên trên chùa á là bỏ 2 con cá tai tượng xuống cái ao, cái chỗ mà chú nhảy xuống ăn cắp cá đó, rồi đem trái cây cúng những cái bàn thờ trong chùa. Xong rồi bà Tư trong cái lúc ngồi xin xăm á, bà Tư xin hoài không được các bạn. Còn riêng bạn do là cũng còn nhỏ cho nên á là trong lúc đợi bà Tư xin thì bạn có chạy vòng vòng, cho tới khi mà bạn chạy tới cái ao thì bạn nhìn xuống xem rằng 2 con cá mới nãy mình mua bây giờ nó bơi thế nào. Thì bạn lại bạn đứng bạn dòm, nhưng mà bạn thấy rằng rõ ràng mới nãy bỏ xuống là nó bơi vui vẻ lắm, nhưng mà bây giờ nó chết rồi. Mà khi nó chết nó lật cái bụng trắng ngắt lên. Thì lúc đó là bạn thấy vậy, bạn mới chạy vô bạn kêu bà Tư ơi bà Tư, trời đất ơi, 2 con cá mới nãy mình thả xuống bây giờ nó chết rồi, bà Tư bà ra bà xem. Mà lúc đó là bà Tư đang ngồi xin xăm nhưng không xin xăm được các bạn. Bà chạy ra xem thì thấy là 2 con cá nó chết rồi. Xong rồi bà vô bà nói với lại vị sư thầy trong chùa đó, thì vị này mới nói rằng người ta không có chấp nhận lời xin lỗi rồi, thôi con về đi. Rồi khi mà bà Tư về là buổi sáng hôm đó ha, cho tới buổi chiều mà lúc chạng vạng tối, tự nhiên chú bạn tỉnh. Chú bạn tỉnh xong cái chú bạn đi vô trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ ha, xong cái đi ra mặc một cái áo sơ mi, mặc một cái quần tây và sức dầu thơm thơm phất luôn, tóc thì chải gọn gàng các bạn, xong cái bới tô cơm đem ra ngoài ngã ba ngồi ăn. Mà các bạn biết cái đoạn ngã ba này là hồi đó là cái nhóm bạn của chú hay tụ tập chơi bời ngoài đây nè. À, những thành phần bất hảo hay là tụ tập ở ngoài đây lắm. Thì chú bắt đầu hả là lên đồ diện sức nước hoa thơm phức, rồi bưng cái tô cơm đi ra ngoài ngã ba ngồi chùm hổm ăn ngoài. Mà đến nỗi mà những cái đứa bạn của chú ở ngoài á, nó ngồi nó dòm nó cười, nó nói mày làm gì nhân, tự nhiên hả đem tô cơm ra đây ngồi ăn mà đi đâu mà mặc đồ hả đẹp trai lộng lẫy như vậy. Nhưng mà chú không trả lời các bạn. Và sau khi ăn tô cơm xong đi về mà lúc đó là trời cũng đã hả là chạng vạng, là 6-7 giờ tối là trời sập tối rồi, thì bà nội của bạn với lại 3-4 bà trong xóm đang ngồi nói chuyện trước cửa nhà đó, mà bà Tư thì không có nói chuyện mà đang nằm trong nhà. Thì khi mà thấy chú đi ngang đi vô nhà là phải đi ngang cái chỗ bà nội bạn đang ngồi, thì bà nội bạn á là thấy rằng chú đi vô mà giống như cái người mất hồn các bạn, mà đi sần sần đi vô. Mà bà nội kêu rằng á là mày đi đâu nhân, đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy con. mà chú của bạn cũng không trả lời bà, mà cứ sần sần sần đi vô nhà vậy đó. Thì bà nội của bạn mới sợ, sợ rằng là chết rồi, cái thằng này có khi nào nó đi ra ngoài ngã ba rồi kiếm chuyện đánh lộn với ai, bây giờ về giác dao đi đánh người ta không. Thì bà nội bắt đầu mới lật đật đi theo, nhưng mà do bà già rồi các bạn cho nên đi chậm lắm. Rồi bà đi vô trong nhà thì bà thấy chú cầm cái gì đó mà bà cứ nghĩ là con dao không à, cho nên là bà mới hỏi rằng mày làm gì vậy Nhân. Nhưng chú vẫn không trả lời. Mà các bạn biết chú này cầm gì không? Cầm chai thuốc rầy các bạn. Và khi mà chú cầm chai thuốc rầy á, thì chú không có đi ra ngoài sân, mà chú lại đi thẳng ra phía sau. Tại vì phía sau á, là cái mảnh đất nhà phía sau bà Tư thì rất là rộng. Chú đi ra ngoài đó, bà nội á, thì không có thấy rằng chú cầm chai thuốc rầy đâu, mà cứ tưởng rằng chú cầm con dao không à. Bà nội cứ rượt theo. Mà khi rượt theo có hỏi mày làm gì Nhân, làm gì vậy? Xong cái là chú đi ra ngoài đó các bạn, bắt đầu mở và uống. Bà nội thấy rõ ràng luôn, chạy lại thì nghe cái mùi thuốc rầy á, thì mới biết trời ơi sao mày uống thuốc rầy, trời ơi. Quay qua kêu Tư ơi Tư, thằng Nhân nó uống thuốc rầy kìa. Bà Tư đang ở trong nhà, đang nằm trong nhà nghe vậy, bắt đầu hả là hú hồn các bạn, chạy lại đằng cái bếp á, là lấy cái chai dầu ăn á, xong rồi chạy ra. Mà lúc đó các bạn biết hả là bà Tư chạy ra, bà Tư cố gắng nha, đổ hả là dầu ăn vô trong cái miệng của chú của bạn á, nhưng mà chú của bạn tại vì muốn đổ vô để mà chú ói ra đó, nhưng mà chú gồng chú không chịu uống, không chịu uống, mà hai bà già làm đâu có lợi đâu. Rồi sau đó nha, bắt đầu á là chú của bạn chạy đi ra ngoài ngã ba đó, mọi người rượt theo. Mà cái lúc mà chú, tại vì do là chú còn trẻ mà uống vô, chú chạy thiệt là nhanh các bạn, đi ra ngoài ngã ba gặp mấy người bạn mình ngoài đó, nói rằng tụi bay ơi, tụi bay, tao uống thuốc rầy rồi tụi bay ơi, cứu tao đi, nói vậy đó. Mà những cái người ngồi ngoài đó là người ta tưởng rằng cái chú này giỡn, tại vì mới nãy hả là thấy hả là bảnh tỏn quá mà, sao bây giờ tự nhiên uống thuốc rầy, mà cứ ngồi cười, nghe chú nói vậy cứ ngồi cười, mày điên á, mày điên, mày chọc tụi tao hả. Nhưng mà một hồi sau thì bà Tư với là bà nội của bạn chạy ra nói trời ơi tụi bay ơi nó uống thuốc rầy, lẹ lên. Thì lúc đó là nguyên nhóm ngoài đó mới quản hồn, mọi người ngoài đó mới quản hồn và ấy xe các bạn để mà đưa chú này đi cấp cứu. Nhưng mà chú của bạn đã chết trên cái đoạn đường đi cấp cứu rồi. Và khi mà chú chết là người thứ ba ha. Còn những cái người sau á thì không có chết, nhưng mà lại gặp nạn các bạn. Người á thì phạm tội hiếp dâm, người á thì hả là bỏ đi biệt xứ, người thì đi làm á thì bị cái máy á nó cưa cục đứt cái tay trong cái khoảng thời gian á là rất là ngắn. Thì đây là cái câu chuyện ở Hóc Môn mà bạn đã gửi về cho Thi. Bạn nói rằng đây là cái câu chuyện có thật xảy ra trong chính gia đình của bạn, chính người chú của bạn đã phạm khi mà bắt cái con cá ở trong chùa mà ăn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện các bạn nghe, các bạn thấy nó thấy ghê không? Nó kinh dị không? Thì rút ra được cái kinh nghiệm cho chúng ta thì các bạn biết những kinh nghiệm gì rồi, Thi cũng không muốn nói nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai là câu chuyện của một bạn đã gửi về. Bạn kể rằng là trước đây khoảng 5 năm về trước thì bạn có xin vào làm trong một cái xưởng giấy ở bên quận 4. Và khi mà vào làm tại đây lúc đầu là bạn ở dưới, bạn chạy máy làm giấy các bạn, ở trên lầu thì người ta xếp những cái tờ giấy lại, xong rồi người ta sẽ chuyển xuống để mà dán keo, thì sẽ thành phẩm những cái cuốn sách, những cái cuốn truyện cho chúng ta đọc. Thì cái lúc mà bạn xin vào đây á, là bạn ở dưới lầu, ở dưới tầng trệt bạn làm. Trong cái thời gian đầu, mấy tháng đầu á, thì bạn nói rằng hoàn toàn bình thường. Một ngày á, là làm từ sáng, rồi trưa thì nghỉ trưa, tới chiều làm cho tới tối khoảng 5 giờ, 6 giờ sẽ được về. Thì khi mà làm trong cái khoảng thời gian đầu hoàn toàn bình thường, tới buổi trưa bạn ngủ cũng bình thường luôn. Nhưng tự nhiên vào cái khoảng thời gian sau này, bạn liên tục bị bóng đè. Bạn nói là cứ hả là làm xong, rửa mặt, rửa tay, ăn cơm, bắt đầu nằm ngủ, nhưng mà cứ bị bóng đè hoài à. Thì mỗi lần bị bóng đè đó là bạn sẽ niệm Phật. Nhưng mà có một cái lần mà bạn nhớ tới bây giờ luôn, nó kinh dị đến nỗi mà bạn phải xin cái người chủ cho lên trên lầu 1 để mà làm. Thì bạn nói hôm đó buổi trưa cũng bình thường, khi mà xong cái giờ trưa đó thì cũng rửa tay, rửa mặt xong cái bạn ăn cơm. Cái lúc ăn cơm xong bạn nhìn lên đồng hồ, bạn thấy đã là 12 giờ rưỡi rồi, mà 1 giờ phải làm. Thành ra là bạn ngẫm trong bụng, bạn nói rồi bây giờ là mình sẽ ngủ được nửa tiếng. Xong cái bạn mới lấy cái thùng hả cạc tông với các bạn, rồi bạn mới hả là nằm, bạn trải bạn nằm. Thì khi mà bạn nằm á, cái lúc bạn mới lim dim thôi, tự nhiên là bạn có cảm giác như do là bạn đã bị bóng đè nhiều lần, cho nên bạn biết rồi rồi đó, mình sắp bị bóng đè rồi đó, mình phải niệm Phật thôi. Nhưng mà kỳ này niệm Phật không còn tác dụng các bạn, không còn tác dụng nữa, mà tự nhiên bạn thấy năm cái bóng. Mà thay vì người ta sẽ thấy bóng đen hoặc là bóng trắng đúng không, bạn ngược lại, bạn thấy năm cái bóng mà hai cái bóng thì màu xanh dương, còn hai cái bóng là màu đỏ và có một cái bóng màu vàng. Mà năm cái bóng này là đứng xung quanh bạn. Mà cái lúc đó bạn nói rằng bạn thấy cái vía, bạn thấy được luôn, bạn thấy rằng là năm bóng vậy đó đứng xung quanh bạn mà cười, cười mà cái người bạn rất là khó thở, và bạn cứ niệm Phật liên tục. Bạn nói rằng lúc đó em niệm Phật nhưng mà làm như là không tác dụng, mà em nghĩ trong đầu em niệm Phật cũng không còn tác dụng. Mà bắt đầu cái bóng vàng đó các bạn, giống như là theo cái vía của bạn thấy là nó lấy cái ghế, xong cái nó ngồi xuống ngay cái đầu của bạn vậy nè, ngay cái đầu luôn. Thì là nó mới kéo cái đầu của bạn cho gác lên trên cái đùi của nó các bạn, cho gác lên trên cái đùi nó. Còn hai cái bóng màu xanh với lại hai cái bóng màu đỏ đó là nó nắm cái tay với cái chân bạn, nó bắt bạn là kêu đại ca đi, kêu đại ca, ý là nó chỉ cái bóng màu vàng, nó nói bạn phải kêu cái bóng màu vàng đó là kêu đại ca đi, nghe không. Mà bạn nghe cái giọng của nó nói nha, mà bạn cố gắng, bạn nói em tập trung em niệm Phật nhưng mà không còn tác dụng nữa, mà em chịu hết nổi rồi, không còn thở được nữa, cho nên nó cứ nói rằng là kêu đại ca đi. Thành ra là em nghe lời nó luôn, em nói rằng là đại ca. Thì khi mà em vừa nói cái chữ đại ca cái tụi nó rồ lên, tụi nó cười, mà cái càng cười kinh dị lắm. Và cái lúc đó là bạn nó đang cười àm lên vậy đó, thì những cái người mà công nhân mà làm chung với bạn là họ lúc đó là 1 giờ trưa rồi, cho nên là họ dậy và họ đi ngang bạn để mà đi tới cái chỗ toilet để đánh răng rửa mặt cho tỉnh đó các bạn. Thì đi ngang thì thấy bạn vẫn nằm đó, thành ra là họ kêu dậy mày, 1 giờ kìa, dậy làm tiếp. Thì nhờ cái tiếng kêu đó mà bạn mới thoát được cái cảm giác đó. Bạn nói cái lúc mà em đang nghe cái tiếng cười đó, em vẫn không có đỡ, vẫn niệm Phật nhưng không đỡ, nhưng mà nhờ cái người làm chung với em kêu rằng dậy mày, 1 giờ rồi kìa, thì nhờ cái tiếng đó kêu cho nên em mới giật mình thức dậy. Và sau lần giật mình thức dậy đó, bạn sợ, bạn nói trời nó kinh dị, thấy ghê lắm kìa. Nếu mà các bạn trải qua như bạn này thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự mà sợ hãi của bạn. Thì sau lần đó bạn sợ quá cho nên bạn mới nói với lại cái cô trên lầu thì bạn hỏi cái cô đó, bạn nói cô ơi, trời ơi con bị bóng đè hoài, nhưng mà cái lần hôm nay nè là con bị ghê quá. Thì bạn mới kể lại cho cô đó nghe, thì cô đó mới nói rằng là phải rồi, mày thì chắc là mày hợp với người ta, tại vì là cái chỗ này hồi xưa cách đây rất là lâu rồi là một cái nhà thờ nhỏ các bạn ở bên quận 4. Thì một cái nhà thờ nhỏ, nhưng mà do một cái lần đó hồi cái thời chiến tranh á thì bắt đầu chết nhiều lắm, bom đạn chết nhiều lắm, thì nó bỏ bom phía sau lưng nhà thờ đó. Thì trong cái lúc đó những cái người mà người ta đi nhà thờ á các bạn, thì người ta chết hết luôn, cho nên có thể là mày đã hợp với lại những cái vong này cho nên người ta chọc ghẹo mày. Thì bạn nghe bạn sợ dữ lắm, bạn nói rằng là bạn giàu rằng bạn bị bóng đè nhiều lần nhưng mà cái lần này bạn sợ quá, nó kinh dị quá. Thì thành ra bạn mới xin với lại cái người chủ á, bạn mới xin chủ của bạn cho bạn lên lầu 1 để mà bạn làm. Lên trên đó làm á thì ăn theo sản phẩm, còn nếu mà làm ở dưới á thì tính 8.000 một tiếng các bạn. Thì lên trên đó làm thì chủ cũng cho. Trên đó thì làm khoảng là 10 người, thêm bạn lên nữa 11 người. Thì chủ của bạn mới nói với lại cái người quản lý là cho bạn ngồi một cái chỗ để mà bạn xếp giấy, giống như là xếp theo thứ tự á các bạn. Rồi xếp vô, đưa xuống dưới, người ta sẽ đóng dán keo thành một cái cuốn sách cho mình. Thì lên trên đó là mấy ngày đầu là bình thường, bạn ngủ cũng rất là ngon. Bạn tưởng rằng là lên trên đây thì chắc là mình không thấy nữa rồi đó. Thì tự nhiên tới cái bữa đó là buổi trưa cũng bình thường, ăn cơm trưa xong cái bạn nằm bạn ngủ. Mà cái lúc này bạn nằm bạn ngủ á thì bạn lại bị bóng đè, bạn lại bị bóng đè nữa, bạn niệm Phật thì hết. Rồi qua ngày thứ hai lại bị nữa, cái bạn mới kể cho cái cô mà hôm bữa bạn nói đó. Thì cái cô này mới nói rằng là mày bị hoài, chắc là do mày yếu. Thôi bây giờ là mày ngủ là mày nằm ngửa đúng không? Thì bạn gật đầu, bạn nói dạ con nằm ngửa. Thì cái cô này nói thôi bây giờ mày nằm giống như là mày nằm nghiêng qua hoặc là nằm sấp lại đi, là nó không bị đè nữa. Thì bạn mới là nghe lời. Cái buổi trưa cái ngày thứ ba đó là bạn lấy nguyên một cái chồng sách các bạn, bạn để bạn kê, Thình, bình thường thì bạn sẽ kê cái đầu của bạn, bạn nằm ngửa đúng không? Nhưng kỳ này á, là bạn nằm sấp trở lại, giống như là bạn nghiêng hẳn cái người bạn qua luôn, và cái mặt của bạn á, là kê một bên trên cái cho chồng sách đó. Thì cái lúc bạn đang nằm tự nhiên nha, bạn thấy là cái vía của bạn á, nó cứng, cái người, cái cơ thể của bạn nó cứng dần. Cái bạn biết rằng á, rồi chết rồi, mình sắp bị đè nữa rồi. Xong cái tự nhiên cái vía bạn thấy một cô gái các bạn, và cái cô gái này á, là không biết ở đâu đó, ngồi xuống ngay chỗ cái đầu của bạn luôn. Và cô này đỡ cái đầu, thay vì bạn đang nằm ở trên cái chồng giấy đúng không, thì cô này đỡ cái đầu của bạn để lên trên đùi của cổ. Xong cái cổ cứ ngồi, cổ vuốt cái tóc bạn như nè, cổ vuốt mà bạn có cảm giác nó mềm, giống như là bị được vuốt như vậy đó. Thì hả, cái tay cô này vuốt mềm mại vậy lắm. Thì cái vía của bạn nói, trời sao ai vậy trời. Lúc đầu bạn tưởng người, nhưng mà không thể nào người được, tại vì cái người bạn đã cứng rồi. Thì bạn cố gắng bạn liếc lên thử xem rằng á, là coi cái mặt của người này coi. Thì khi mà bạn cố gắng bạn liếc lên, các bạn biết bạn thấy ai không? Cái gương mặt của cái người đó đó là gương mặt của chị hai bạn. Chị hai của bạn làm chung với bạn trong cái chỗ xưởng giấy này luôn. Và chị hai bạn á, thì làm ở cái tầng dưới các bạn. Thì bạn nói, ủa sao chị hai mình, là giống như là cái vong này đã giả thành chị hai của bạn vậy đó, vuốt tóc cho bạn. Thì bắt đầu á, bạn nói, ủa sao chị hai mình lên đây làm gì? Ủa mà sao nếu mà là chị hai của mình á, thì tại sao cơ thể mình lại không nhúc nhích được? Hay là vong nó giả thành chị mình sao trời? Trời, bạn sợ các bạn, bạn sợ, bạn cố niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật thì bạn lại thoát ra được cảm giác đó. Bắt đầu á, là bạn mới ngồi dậy một cái rồi thì bạn hoang mang. Bạn không biết rằng á, là trời sao mà mình thấy gì. Thì bạn cũng không có kể lại cho cái cô đó nghe nữa. Xong cái qua cái ngày thứ hai nha các bạn, thì Thi cũng nói trước luôn, thì bạn này là nam nhưng bạn là gay các bạn nha. Thì bắt đầu qua cái ngày sau nữa đó, là hôm đó bạn cũng nằm nhưng mà bắt đầu á, là hôm nay thì bạn lại không bị đè, nhưng mà bạn lại nằm mơ. Mà bạn mơ một cái giấc mơ rất kỳ, là tự nhiên bạn thấy có một cô gái, bạn đang ngủ vậy đó, thấy y chang như là cái lúc tỉnh. Thì bạn đang nằm tự nhiên thấy cô gái đứng ngay chỗ bạn đang nằm vậy đó. Xong cái bạn mới mở mắt ra, bạn dòm lên, thì bạn thấy rằng cái cô gái này cái gương mặt rất đẹp các bạn, đẹp thiệt là đẹp luôn, mà trẻ thiệt là trẻ luôn. Xong cái tự nhiên cổ cười với bạn, cái bạn thấy ủa sao cái cô này lạ quá mà sao nhìn mình cười trời. Mà khi bạn nhìn chăm chú vô gương mặt thì bạn thấy không có cái gì đáng sợ hết, rất đẹp, nhưng mà từ từ giống như là cái app TikTok mà nó làm cho cái gương mặt của mình già đi đó các bạn. Thì bạn nói tự nhiên ha, cái gương mặt của cổ đang trẻ, cái giống như là nó nhăn từ từ, mà da của cổ nó nhăn, nó xếp ly ghê lắm. Và sau một cái chút xíu là cổ đã thành một cái bà già rồi. Thì lúc đó chỗ bạn giật mình hả, hết hồn trơn. Thì bạn đột ngột bạn bật dậy được. Thì khi mà thấy giấc mơ đó, bạn nói trời sao thấy ghê quá. Cho nên nó là qua cái ngày hôm sau á, là bạn đã dời, bạn không có nằm cái chỗ đó nữa, mà bạn lại dời nằm xích vô trong một chút xíu, là gần cái tủ. Thì bạn cũng nằm á, là quay cái người giống như cô kia chỉ mình. Thì tưởng rằng xong rồi, nhưng mà khi mà dời vô đây á, thì bạn lại thấy kinh dị hơn. Là bạn nói rằng á, là khi mà bạn đang ngủ á, bạn cũng nằm nghiêng, giống như là nằm sấp hẳn luôn rồi đó các bạn. Thì khi bạn đang nằm tự nhiên, bạn thấy có một cái chân, một cái bàn chân trắng xác à. Thì bạn mới mở mắt ra thì bạn thấy nguyên một cái bàn chân mà lên trên ngay chỗ cái đầu gối là nó trắng nhất. Cho nên nó là cái gì, bạn nói trời chết rồi, kỳ này mình lại thấy nữa rồi. Xong cái tự nhiên hả, là nó nhảy lên trên cái lưng của bạn, nó ngồi các bạn, và nó nắm cái tóc của bạn, nó giật, nó kéo ra vậy nè, mà bạn đau thiệt là đau luôn. Mà khi mà nó nắm tóc, nó giật, nó kéo ngửa bạn ra đó, thì bạn lại nghe giọng của một bà già nói rằng á, là tại sao con gái mà mày không yêu mà mày lại đi yêu con trai, mày lại đi yêu bd mày. Cái bà đó nói với bạn vậy, mà cái giọng già dữ lắm rồi. Mà cái vía bạn á, thì bạn thấy rằng cái người mà đang nắm tóc, đang ngồi trên lưng của mình á, là cái người trẻ. Mà cái giọng nói thì bạn lại nghe cái giọng nói già chửi bạn, nói rằng á, là tại sao con gái mà mày không yêu mà mày lại đi yêu con trai, mày lại đi yêu bd hả mày. Cái bắt đầu hả, bạn cứ bị nắm, bạn đau đớn quá trời. Lúc đó ngợp thở nữa, tưởng chết rồi, nhưng vẫn cố gắng niệm Phật thì lại tỉnh được các bạn. Trời ơi, khi bạn tỉnh được, bạn nói cái lúc đó chưa có tới giờ làm, mà em sợ đến nỗi mà chạy xuống lầu xong rồi chạy đi ra ngoài, các bạn ngồi ngoài đó khóc, khóc ngon lành luôn. Rồi kể cho cái cô đó nghe đó, thì cô đó nói trời sao mày yếu dữ vậy, mày thấy hoài. Thôi tao thấy rằng là mày đi vô trong chùa, mày thỉnh một cái dây chuỗi mày đeo đi. Thì bạn nghe lời, bạn nghe lời thì bạn cũng có thỉnh một dây chuỗi bạn đeo. Thì khi mà đeo thì bạn không còn thấy gì nữa. Mà trong cái công ty này các bạn biết nhiều dữ lắm. Có một cái cô tên Liễu, cô này á hả, thì ở trên lầu làm chung trên lầu với bạn á, thì nhiều khi ngủ trưa các bạn thì cổ nằm cổ đưa cái mặt ra cái chỗ cầu thang mà người ta đi lên đi xuống á, thì cổ nằm cổ cứ thấy hoài, cổ thấy một cái người đàn ông mà to mà bự lắm nha, mà ông này ở trần mà mặc một cái quần tà lõn nha, đi hả ở dưới đi lên đứng nhìn, mà nhìn ổng ghê lắm. Xong hả, nhìn xong cái đi xuống mà coi như liên tục luôn, hàng ngày cô Liễu này cứ nhìn thấy, cổ cũng rất là sợ. Và người chị của bạn cũng vậy, chị của bạn thì làm việc ở dưới tầng trệt á, thì hôm đó là chị không có ngủ nha các bạn. Thường á là bạn hay là cái cô Liễu đó nhìn thấy là lúc mình ngủ, nhưng chị của bạn lại thức nha. Đang chạy máy hả, là khi mà chị đang đứng chạy máy á, thì ngay cái chỗ chị chạy máy là gần ngay chỗ cái toilet. Thì cái lúc hả là đang chạy, tự nhiên thấy có một cái người đi vô trong toilet, thì chị cứ nghĩ là người ta trên lầu, người ta xuống người ta đi toilet thôi, tại không thấy cái mặt, cho nên cứ nghĩ rằng hả là người ta đi thôi, kệ người ta. Mà khi mà cái người này bước vô trong toilet rồi ha, chị còn thấy người ta đóng cửa lại, mà cái cửa mà cái chốt tròn á các bạn, mà chị còn thấy rằng nghe một cái tiếng bụp, cái tiếng bụp là giống như người ta bấm cái ổ khóa ở trong á, là để cho người ngoài người ta không mở vô được á. Chị còn thấy rằng cái ổ khóa đó nó nhúc nhích, bấm một cái bụp chị còn nghe. Sau một hồi sau chị còn nghe cái người ở trong đó dặn nước nữa, dặn nước một cái xà là giống như người ta đi vệ sinh xong thì người ta dặn nước, nhưng mà chị lại không thấy người đó ra. Cho nên đó là chị nghĩ rằng à chắc là đi cầu gì đó cho nên lâu. Thì một hồi sau thì có thêm một người nữa, cái người đó đang đau bụng, đang đau bụng các bạn, mà đứng đợi hoài, đứng đợi hoài. Cái người kia trong hả nhà tắm lại không đi ra, mà người này đứng đợi cho nên cũng quạo. Thì mới quay qua hỏi chị, tại vì chị đứng kế bên đó mà, cho nên mới hỏi rằng là ủa nè, ai trong đây có người hả? Thì chị nói dạ có, mới nãy hả là thấy vô nãy giờ rồi nhưng mà chưa thấy ra. Thì chị chưa đâu thấy ra đâu, thì thành ra mới trả lời người đó vậy. Xong cái đứng thêm một hồi nữa, cái người đó nói trời đất ơi, bộ ỉa ra cây hay sao mà nãy giờ lâu dữ vậy trời. Cái bắt đầu quẹo, do là đang đau bụng mà, cho nên quẹo nói trời ơi, làm gì mà đi lâu dữ vậy trời, trời người ta đang đau bụng ngoài đây nè, lẹ lên cho người ta đi. Nhưng ở trong đó thì hoàn toàn không có tiếng trả lời. Các bạn đứng thêm một hồi nữa cũng không thấy ai ra. Thì cuối cùng là người này có một cái khe nhỏ vậy nè, bắt đầu bắt ghế đứng lên để dòm xem rằng là tại sao ai mà trong chổng mà cứ ở trong toilet hoài. Cho nên khi mà bắt ghế đứng lên dòm vô thấy không có ai trong đó hết. Thì người này mới xuống ghế đó, mới quay qua mới dòm chị của bạn nói rằng trời đất ơi, trong toilet nãy giờ đâu có ai đâu. Bắt đầu phá cửa vô, phá cửa vô thì chị bạn nói trời đất ơi, rõ ràng thấy có người vô mà, em thấy rõ ràng có người vô, xong rồi em còn thấy rằng cái ổ khóa tròn nó nhúc nhích, rồi nó em còn nghe cái tiếng bấm một cái kịch một cái nữa, rồi nghe tiếng hả sau một hồi á còn nghe tiếng xả nước, là giống như có người ta đi vệ sinh xong thì người ta xả nước. Em còn nghe cái tiếng mà anh thấy không, nãy giờ á là cái cửa này khóa trong nè, sao kỳ cục vậy. Rồi đó là cái lần mà chị của bạn là chứng kiến luôn, mà cái lúc chị đang thức. Thì trong công ty này cũng có rất là nhiều nhìn thấy người, nhìn thấy các bạn, nhưng mà sau này á, thì cái công việc làm ăn kinh doanh của người ta á, là cũng không còn thuận lợi nữa, cho nên cuối cùng á, là người ta đã đóng cửa chỗ này thì bạn nghỉ làm luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn ở công ty bạn đã trải qua các bạn nha. Và tiếp theo là cái câu chuyện mà bạn ở nhà, bạn nói rằng là bạn thuê một cái nhà ở chung với lại hai người, nhưng mà hai người này cho bạn thuê từ rất là lâu rồi. Bạn gọi cái người chủ là ba, còn cái người con của ông chủ đó là bạn gọi là cậu, tại vì lớn tuổi hơn bạn. Thì do là người ta cũng làm ăn cũng không có được suôn sẻ đó, thành ra người ta đã bán cái căn nhà đó. Và cái lúc mà người ta bán căn nhà đó thì bắt buộc bạn phải dọn đi chỗ khác ha. Nhưng mà do là bạn ở lâu cũng gắn bó quá rồi, cho nên đó là người ta mới kêu rằng đó là thôi bây giờ đó là ba bán nhà, nhưng mà ba mướn đối diện, là cái nhà đối diện á thì ba qua đó ba mướn, mày có muốn ở chung với ba thì mày dọn qua mày ở chung luôn. Thì bạn cũng là đồng ý luôn, tại vì ở quen rồi, cũng thương tính tình đó, cho nên là bạn cũng dọn đi chung. Nhưng mà trước khi mà dọn vô trong cái nhà đó đó thì bạn nghe người ta đồn rất là nhiều. Tại vì cái nhà mà đang kêu cho thuê mà ba này của bạn định dọn qua đó là người ta đồn trong xóm nói rằng cái nhà đó có ma, nhiều ma dữ lắm. Mà điển hình đó là hồi đó cái nhà đó là cho thuê mà người ta cũng làm một cái công ty, cái xưởng gì đó. Thì cái người làm trong xưởng á là khi mà làm buổi trưa mà ngủ á các bạn là cứ bị dở cái chân lên, đang nằm ngủ vậy đó là giống như bị ai nắm hai cái chân dở lên cao vậy nè, xong thả xuống cái rớt một cái ành xuống, mà rất là nhiều lần như vậy. Thành ra là từ từ người ta cũng dọn đi luôn. Thì khi mà người ta dọn đi là bắt đầu á là tới hả là gia đình mà bạn đang ở dọn vào. Mà cái lúc dọn qua đây thì nhà này là có một trệt, một lầu, mà trên cái lầu còn có một cái gác nhỏ nữa. Thì bạn nói là do nhà thì chỉ có ba người thôi cho nên đó là sinh hoạt ngủ nghỉ là ở dưới tầng trệt. Nhưng mà đồ thì ở dưới nhiều quá thì phải để quần áo ở trên lầu 1 các bạn. Ở trên cái gác, ở trên gác nhỏ trên lầu 1 đó thì không có sử dụng. Thì bạn nói mỗi lần mà bạn đi lên lấy quần áo là bạn đều nghe có cái tiếng ồn. Mà cái tiếng này nó giống như là ai mà làm ồn mà trong cái khoảng lầu 1 đó đó. Thì bạn sợ lắm. Mỗi lần lên là bạn phải mở đèn ha, mở đèn sáng trưng bạn mới dám lên lấy quần áo. Và nhiều khi bạn tắm nha, là cái người cậu á thì đi, còn cái người ba đó thì đi uống cà phê, không ai ở trong nhà hết. Nhưng khi mà bạn tắm là bạn nghe cái tiếng sùm ở ngoài, giống như có người ở ngoài mình đi, tiếng động đi y như là có tiếng người ở ngoài vậy đó. Nhưng mà khi tắm xong đi ra thì thấy nhà vẫn đang đóng cửa trong các bạn, có nghĩa là không hề có ai cả, mà bạn liên tục luôn. Và bạn này là một cái người sống nội tâm cho nên nó là hay nghe nhạc buồn. Mà mỗi lần mà nghe nhạc buồn cái nghĩ, tại vì bạn là thuộc thế giới thứ ba đó, rồi nghĩ thân phận của mình, nhiều khi bạn cũng khóc các bạn. Thì bạn có chơi thân với lại một cái cô này tên là Giàu, cũng ở trong cái khu xóm đó. Thì có một lần đó là bạn đang tắm, mà khi tắm á là do là nghe những cái tiếng động lạ thì thành ra bạn sợ quá, cho nên đó là cái lúc tắm thì bạn có mở nhạc bạn nghe. Thì lúc mở nhạc á, cái nghe tới cái bài buồn bạn khóc, bạn đứng bạn dòm kiến bạn khóc. Xong cái tự nhiên bạn nghe có cái tiếng của cái cô Giàu á nói rằng á, hét lên khóc gì khóc hoài, nói vậy đó. Mà bạn nghe bạn hết hồn, cái bạn nói trời ơi cái tiếng của con quỷ này làm hết hồn. Bạn mới la lên, mày đừng có chọc tao nha mày. Xong cái hả là bạn bắt đầu hả là lao mình xong đi ra. Thì khi đi ra thì thấy cửa yên nguyên. Bạn cứ tưởng rằng là cái con bạn đó nó qua nó chơi không à. Nhưng cuối cùng là đi ra không thấy ai, thì bạn mới đi vòng qua mở cái cửa, xong rồi đi qua bên nhà của cái cô bạn tên Giàu đó, hỏi rằng ủa mới nãy mày có qua bên nhà tao không? Thì nó mới nói rằng không, nãy giờ tao bên nhà tao mắc gì qua đó. Thì xong rồi là bạn biết rồi đó. Với lại bạn đóng cửa trong thì bạn Giàu cũng không thể nào tự động mở cửa vô được. Và có rất là nhiều lần khi mà bạn ở trong cái căn nhà này á, là bạn cứ liên tục á, là bị đè các bạn, cứ bị đè. Nhiều khi ngồi ở trên đầu nằm của bạn á, bạn mở mắt ra một cái bạn thấy mặc cái bộ đồ, mặc cái quần của bạn các bạn, cái vong đó mặc cái quần của bạn hả, cứ liên tục như vậy. Rồi cứ niệm Phật thì hết, rồi cứ hả là bị đè niệm Phật là hết. Thì ở trong nhà này thì bạn phải liên tục trải qua những cái chuyện hả là tâm linh như vậy. Thì bạn này thì thấy rằng bạn khá là nhẹ vía các bạn, cho nên lúc nào là đi đâu là bạn cũng thấy hết. Thì thành ra nếu mà bạn có nghe Thi kể câu chuyện của bạn á, thì Thi khuyên rằng á là bạn nên cố gắng á là mình đọc kinh nhiều, hoặc là mình đi chùa, hoặc là có hả là dây chuỗi mình thỉnh ở trong chùa ra thì nó cũng sẽ đỡ hơn. Thì hy vọng rằng là bạn cũng sống mạnh mẽ hơn nha. Tại vì nhiều khi mình ở hả cái thế giới thứ ba thì chả có gì phải buồn cả. Bây giờ người ta cũng đã công nhận rồi, cho nên không có gì phải buồn mà phải khóc hoài cả. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 471 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 472. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Hôm nay là Thi về trễ, bây giờ 11 giờ 20 phút, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha, các bạn thông cảm nha. Ngày mai thứ bảy Thi sẽ kể chuyện để mà bù cho cái ngày Thi nghỉ vừa rồi. Thành ra hả là chắc là cũng sẽ có chuyện trễ, tại vì dạo này Thi cũng bận lắm, đi hoài à. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay ngủ ngon. Và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài,